Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, Hòa Bình Ước Định. Nghe được Vô Thượng Đại Ma mà nói, Lâm Long thoáng chần chờ một chút. Trước khi Vô Thượng Đại Ma nói, hắn thần ma cửu biến có thể một mực bảo trì. Như thế nào hiện tại muốn thương lượng với tự mình hả? Chẳng lẽ thằng này lừa gạt mình? Bất quá mình cũng kiên trì không được bao lâu. Hay là nhìn xem nó như thế nào thương lượng đang nói. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem Vô Thượng Đại Ma nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi muốn như thế nào thương lượng? Như vậy đi, chúng ta dị tộc nhượng xuất Nam Vực. Về sau Đông Vực cùng Nam Vực là các ngươi nhân tộc. Bắc Vực cùng Tây Vực chúng ta dị tộc. Các ngươi một chủng tộc chiếm lưỡng cái khu vực đã đủ rồi a. Sau đó còn có thể tránh miễn tử tổn thương. Nhưng hai người chúng ta cừu hận không có khả năng cứ như vậy được rồi. Mà cho dù chúng ta lẫn nhau một phương thất bại, cũng không thể đối với riêng phần mình chủng tộc ra tay. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Khả dĩ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Chuyện tốt như vậy hắn vì cái gì không đồng ý? Hơn nữa hắn hiện tại cũng không muốn giết quá nhiều sinh linh. Nếu quả thật tiêu diệt dị tộc, chặn đánh giết sinh linh đoán chừng vô số kể. Hơn nữa cùng Vô Thượng Đại Ma chiến đấu, Lâm Long cũng không có nắm chắc có thể giết Vô Thượng Đại Ma. Nếu như giết không được Vô Thượng Đại Ma, đợi nhóm người mình ly khai linh vực thời điểm Vô Thượng Đại Ma tại hồi trở lại đến báo thù. Nhân tộc tuyệt đối không có người là đối thủ của nó. Vô luận là ai thua thắng cũng không thể đối với riêng phần mình chủng tộc ra tay. Cái này ước định rất tốt. Cái kia tốt, chúng ta cứ như vậy nói định rồi. Đến tại giữa chúng ta chiến đấu, qua một thời gian ngắn ta còn có thể tới khiêu chiến ngươi. Hôm nay cứ như vậy được rồi. Ngươi sau khi trở về hào hào tu luyện a, lần sau tuyệt đối giết ngươi. Ha ha, tùy tươi phụng bồi. Lâm Long cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không sợ, dị tộc nghe lệnh, Nam Vực nhượng xuất, sở hữu tất cả dị tộc thối lui đến Bắc Vực cùng Tây Vực. Vĩnh sinh vĩnh thế không được tại cùng nhân tộc đối kháng. Sau một khắc, Vô Thượng Đại Ma nhìn xem dị tộc phần đông chủng tộc nói ra. Gặp Vô Thượng Đại Ma mở miệng, Lâm Long nhìn về phía chiến thần Minh Minh Chủ. Tuy nhiên minh chủ bọn hắn cách rất xa, nhưng còn là nghe thấy hai người đối thoại. Lúc này minh chủ gật đầu nói, nhân tộc nghe lệnh, về sau không được tại cùng dị tộc là địch. Lâm Long, không thể không nói ngươi rất thiên tài. Nếu như không phải ngươi, nhân tộc đã diệt vong rồi. Lần sau hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, Vô Thượng Đại Ma mang theo dị tộc đại quân trực tiếp lui lại. Hơn nữa trước tiên nhượng xuất Nam Vực, mà Lâm Long bọn người sau khi trở về tụ lại để cho chiến thần Minh Minh Chủ an bài trước khi theo Nam Vực, Bắc Vực, Tây Vực chạy trốn tới Đông Vực người trở lại Nam Vực. Nam Vực rất lớn, đầy đủ 3 cái khu vực người ở lại. Về phần Đông Vực vốn là nhân tộc hạch tâm khu vực, đã sớm kín người hết chỗ rồi, căn bản ở không dưới nhiều người như vậy. An bài tốt người nào sau khi trở về minh chủ tự xếp đặt cái tiệc ăn mừng. Chúc mừng nhân tộc bình an vượt qua cửa ải khó. Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu. Trước khi nhân tộc chiếm lấy linh vực tứ đại khu vực, hiện tại tổn thất 2 đại khu vực. Cuối cùng còn bày tiệc ăn mừng. Cũng không biết bọn hắn khánh cái gì công. Lão đại, chiến thần minh minh chủ đến mời chúng ta đi tham gia tiệc ăn mừng. Lúc này, Châu Bàn Tử vội vã chạy đến Lâm Long trong phòng. Tại trở lại Đông Vực về sau, chiến thần Minh Minh Chủ hay là rất thức thời cho Lâm Long bọn người an bài một tòa xa hoa cực lớn. Biệt viện, nói cho hắn biết ta không rảnh. Các ngươi có thể đi. Ta tự không đi, lão đại ngươi đều không đi. Ta đây cũng không đi. Ta trở về Minh Chủ mà nói. Châu Bàn Tử nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đi xem bế quan bên trong đích bạch khiết bọn người. thấy các nàng không có chút nào xuất quan dấu hiệu, Lâm Long cũng không có quấy rầy các nàng, trực tiếp đã đi ra. Cuối cùng hắn đi thánh môn mắt nhìn thánh vô cực, đem như thế nào bình an vượt qua tiên kiếp đích phương pháp xử lý nói cho thánh vô cực. Đối với trước khi thánh vô cực trợ giúp Lâm Long hay là rất cảm kích. Nếu như không có thánh vô cực trợ giúp, muốn từ năm thế lực lớn trong tay người cứu ra Bạch Khiết bọn người rất khó khăn. Tuy nói lúc ấy toàn bộ nhờ đám kia thổ dân dọa chạy năm thế lực lớn người. Thánh môn trợ giúp cũng rất mấu chốt. Dù sao không có bọn hắn, Lâm Long cũng không biết Bạch Khiết bọn người tin tức. Lâm huynh, thiệt tình cảm ơn ngươi. Bất quá ta cảm giác ngươi có thể so với ta trước vượt qua tiên kiếp. Đến lúc đó đã đến tiên giới, còn hy vọng Lâm huynh có thể chiếu cố ta. Thánh vô cực mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Hắn theo Lâm Long nhược lúc nhỏ tự nhận thức Lâm Long rồi. Gần kề vài năm thời gian, rõ ràng biến thành so với hắn còn cường đại hơn. Thánh vô cực cảm giác mình một bó to niên kỷ đều sống ở cẩu trên người. Cũng không khỏi không cảm thán Lâm Long thiên phú thật sự rất tốt. 5 năm thời gian, gần kề 5 năm thời gian đã đột phá đến phi thăng đỉnh phong. Cái này chút thời gian đột phá đến phi thăng đỉnh phong, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa đã đến tiên giới, hắn hiểu được mình chính là một gã đê đẳng nhất tiên nhân. Nếu như không có có chỗ dựa rất khó lăn lộn xuống dưới. Mà Lâm Long tự là tốt nhất chỗ dựa. Bằng vào như vậy nghịch thiên thiên phú, Lâm Long tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi. Thật giống như tại linh vực trung đồng dạng. Thánh vô cực rất may mắn lúc trước là một cái quyết định chính xác. Mà không phải vứt bỏ Lâm Long hoặc là cùng Lâm Long là địch. Đi, đến lúc đó ta có thực lực kia tuyệt đối chiếu cố ngươi. Cái này ngươi yên tâm, nếu như không phải ngươi vợ của ta bọn hắn tự nguy hiểm. Ta Lâm Long cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa thế hệ. Hơn nữa ngươi gọi ta một tiếng Lâm huynh, chúng ta đây tự là huynh đệ. Ha ha, có Lâm huynh những lời này ta an tâm. Đúng rồi Lâm huynh, nghe nói vô thượng đại ma còn cùng với ngươi chiến đấu. Ngươi có lòng tin hay không? Lần trước chiến đấu ta nhìn ngươi cùng vô thượng đại ma thế lực ngang nhau. Vô thượng đại ma bây giờ trở về đi nhất định sẽ khổ luyện thủ đoạn. Đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận a hát. Yên tâm, nó trở mình không được thiên. Hết thảy đều tại ta trong khống chế. Vô thượng đại ma tự phụ chính mình sống hơn 10 vạn năm. Lại là ma tộc thủy tổ. Đây là nó khuyết điểm lớn nhất. Cũng là nó khắp nơi thua ở nguyên nhân của ta. Nếu như nó coi tự mình là làm một gã bình thường ma tộc thành viên, tuyệt đối sẽ rất chỉ sợ. Đáng tiếc nó không có. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin mở miệng nói. Có đôi khi một người thái độ đối với tự mình cũng rất trọng yếu. Vô thượng đại ma đã không phải là trước kia ma tộc thủy tổ. Nếu như còn coi tự mình là làm ma tộc thủy tổ, nó không có ma tộc thủy tổ năng lực, đối mặt Lâm Long làm sao có thể không thiệt thòi. Nếu coi tự mình là làm một gã bình thường ma tộc, làm chuyện gì đều hội cẩn thận từng ly từng tí, sẽ xem xét hậu quả. Như vậy đối phó Lâm Long thời điểm sẽ rất cẩn thận. Tuy nhiên hiện tại vô thượng đại ma đối phó Lâm Long cũng rất cẩn thận. Nhưng vẫn là không đủ coi chừng. Vô cực lão ca, không có việc gì ta hãy đi về trước rồi. Ta cũng tu luyện một chút. Như vậy đối phó vô thượng đại ma mới có thể càng thêm có nắm chắc. Đi, có cái gì cần ta trợ giúp cứ mở miệng. Thánh vô cực gật đầu nói. Ly khai thánh môn sau, Lâm Long trở lại minh chủ cho hắn an bài trong biệt thự. Theo lý thuyết hiện tại hắn đã khả dĩ thừa nhận chính mình là con trai của Lâm Dương. Chiến thần minh minh chủ vị trí nhất định là hắn. Nhưng Lâm Long hiện tại không muốn thừa nhận. Một cái minh chủ vị trí mà thôi. Hắn còn không muốn làm. Nếu như muốn, còn không bằng chính mình sáng tạo Tử Tiêu Minh. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều người gia nhập.